Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 44, người đánh cá thôn 1, bị Lâm Dữu như vậy một dọa, Tuyết Trắng xem như thành thật xuống dưới, dì Vinh Kiến cũng an tĩnh lại, bởi vậy này dọc theo đường đi đều không có nói chuyện. Trần Đạo Sư có nói cái gì? Đều là Lâm Dữu tiếp lời. Lão sư ngài nhìn thấy hạt châu. Lâm Dữu cười đáp lời. Từ Trần Đạo Sư phía trước nhắc tới hạt châu vào tay. Ân, thấy được, kia thôn trưởng còn không muốn đâu. Ai, cuối cùng vẫn là bị ta phải tay, Trần Đạo Sư rất là vui vẻ. Lâm Dữu xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Đắc thủ, nhìn một cái này từ, dùng thật xấu hổ. Vậy chúc mừng lão sư tâm tưởng sự thành, Lâm Dữu đúng lúc khen tặng. Ngày mai ta mang các người đi xem mơ siêu, Trần Đạo Sư mở miệng, ngày mai buổi tối bọn họ ánh trăng. Tế, lúc ấy bọn họ bảo bối hạt châu sẽ triển lãm ra tới cho người ta nhìn xem mơ siêu thật vậy chăng? Lâm Dữu biểu hiện rất có hứng thú bộ dáng. Kìa lão sư ngươi nhất định phải mang theo ta à ân. Hảo đi, vốn chỉ là hứng thú phía trên, thuận miệng nói nói Trần Đạo Sư nhìn phía sau hai người liếc mắt một cái. Do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, liền tính cùng là học sinh, hắn cũng là có bất đồng cảm tình, Lâm Dữu hắn mang nhất lâu, hơn nữa là ngày thường nhất tích cực, cùng mặt khác hai cái không lý tưởng hoàn toàn không giống nhau. Là có khả năng kế thừa chính mình y bát. Nơi này liền không thể không nhắc tới, NPC cái gọi là đệ nhất thái độ, người cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên là cái gì, rất có khả năng bọn họ liền sẽ cam chịu, người nhân thiết tính cách là cái dạng gì, có thể có người mang theo, Lâm Dữu là thực thỏa mãn, mặt sau lại nói một ít khen tặng nói, hống vị này đạo sư tâm hoa nộ phóng, cứ như vậy phi thường hài hòa tới rồi bọn họ cư trú địa phương. Thôn này xây dựng khá tốt, mỗi nhà mỗi hộ đều là độc đống tiểu lâu phòng, trước phòng còn có một tiểu khối đất trống, phòng ở cùng phòng ở khe hở chỗ bị nhân trùng tượng vài loại thường thấy rau dưa. Mà Lâm Dữu bọn họ dừng chân địa phương đã bị an bài ở trong thôn một đống trong căn nhà nhỏ. Đương nhiên, đài truyền hình những người đó cũng cùng bọn họ trụ cùng nhau. Nhưng là Lâm Dữu bọn họ muốn về sớm tới nhiều. Nhưng cho dù bọn họ về sớm tới, cũng không đại biểu bọn họ có thể lựa chọn phòng, bởi vì vị kia Trần Đạo Sư đã sớm vì bọn họ tuyển này đống 3 tầng tiểu lâu tối cao tầng. Lầu 3 một nửa là phòng, còn có một nửa là cái lộ thiên tiểu sân thượng, mặt trên loại chút hoa hoa thảo thảo, còn có tươi tốt dây nho, phi thường phù hợp Trần Đạo Sư loại này người làm công tác văn hóa khẩu vị. Hơn nữa, so với bọn họ, đài truyền hình người càng nhiều càng tạp, bọn họ ít người, phòng ít nhất 3 tầng vừa mới có thể ở hạ, Trần Đạo Sư phòng cùng tiểu sân thượng gần nhất, Lâm Dữu phòng khoảng cách Trần Đạo Sư gần nhất, Tuyết Trắng dựa gần Lâm Dữu, nhất bên ngoài chính là dì Vinh Kiến, dưới lầu tình huống Lâm Dữu liền không rõ ràng là mơ siêu đem Trần Đạo Sư đưa về hắn phòng. Lâm Dữu không có lý Tuyết Trắng hoặc là dì Vinh Kiến. Xoay người liền vào chính mình phòng, Lâm Dữu tiến phòng, ở trong đầu kêu gọi Hạ Tề An, phát hiện hắn không có đáp lại chính mình, nhíu nhíu mi cũng liền không quản chuyện này, đem chính mình người này thiết mang theo ba lô đồ vật toàn bộ ngã vào trên giường. Lâm Dữu tìm kiếm lên, một lọ thủy, một hộp xay xe dược, một cái notebook, một chi bút, một cái nạp điện bảo. Một bộ tai nghe, trên người còn có một bộ di động. Lâm Dữu duỗi tay mở ra notebook bên trong là về trân châu sinh thành hoàn cảnh đối trân châu chất. Lượng ảnh hưởng mấy cái tân phỏng đoán cùng dán đi lên tư liệu. Lâm Dữu phiên phiên ở notebook trong đó một tờ thượng phát hiện giao châu ghi lại. Cái gọi là giao châu, chính là đại viên lam trân châu. Đương nhiên, không chỉ là thể tích đại, còn có mượt mà độ. Ánh sáng, màu sắc đều có yêu cầu, đạt tới hoàn mỹ lam trân châu được xưng là giao nhân tặng. Lúc ban đầu truyền thuyết là đệ nhất viên giao châu bị phát hiện phụ cận đã từng có người chụp được. Giao nhân lui tới ảnh chụp, Lâm Dữu ghi nhớ, sau đó dùng vân tay giải khóa di động. Bên người không có NPC nhắc nhở nhân vật thân phận tin tức thời điểm. Người chơi thường thường có thể thông qua tùy thân mang theo vật phẩm phỏng đoán chính mình nhân. Thiết quá vãng, di động bên trong liên hệ người ít ỏi không có mấy. Thậm chí cha mẹ tên đều không có. Chỉ có Trần Đạo Sư, Tuyết Trắng, Dì Vinh Kiến còn có một cái ghi chú vì đài truyền hình liên hệ người ra hòa. Các phần mềm tựa hồ cũng không thể dùng. Gọi di động bản ghi nhớ, mặt trên đều là một ít hành trình ghi lại Lâm Dữu nhanh chóng ra quét quá. Chậm rãi ở trong lòng có đế, khấu khấu tiếng đập cửa kinh động Lâm Dữu. Lâm Dữu đem trên giường đồ vật một cổ não cất vào ba lô. Lại đem điện thoại thu hảo, mới đi mở cửa, Lâm Dữu vốn tưởng rằng là cùng tồn tại một tầng người chơi. Nhưng cửa lại là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nữ nhân. Nàng xuyên cùng Lâm Dữu này thân hưu nhàn phục có điểm không giống nhau. Lâm Dữu nhất thời không biết như thế nào mở miệng, ngượng ngùng, vừa mới tìm Trần Đạo Sư, nhưng là Trần Đạo Sư nói có việc người phụ trách là được, cái kia tuổi trẻ nữ nhân thẹn thùng cười. Cười, các người hành lý quên commercial, Lâm Dữu bừng tỉnh, xác thật, ở chỗ này ít nhất muốn ngốc đến hậu thiên, không có mang tắm rửa quần áo xác thật không thích hợp. Phiền toái sao, ta đây liền đi giao bọn họ, Lâm Dữu một bên tiếp đón. Vừa đi ra cửa, chấn cửa ải tới cửa, tính toán đi gõ cái khác hai cái người chơi môn. Nơi nào, chúng ta vẫn là bạn cùng trường đâu, kia nữ nhân lắc đầu ta nam nhân ở dưới giúp các ngươi nhìn. Không có việc gì, Lâm Dữu bước chân một đốn, kinh ngạc quay đầu lại đánh giá nữ nhân này liếc mắt một cái. Không thể tin được đi. Năm đó ta đọc nghiên cứu sinh, làm luận văn thời điểm đi tới nơi này gặp ta nam nhân. Liền ở chỗ này kết hôn, ngươi. Chúc mừng ngươi, Lâm Dữu muốn nói lại thôi. Tuy rằng kết không kết hôn hoặc là lựa chọn cái dạng gì cách sống là cá nhân lựa chọn. Nàng không có quyền lợi nói cái gì. Cũng thật rất kỳ quái. Tuy rằng không phải nói đọc nghiên cứu sinh nữ tính là đem chính mình hướng nữ cường nhân bên kia. Bồi dưỡng ý tứ, nhưng loại này cao bằng cấp nữ tính, cuối cùng cư nhiên lựa chọn đi thâm sơn cùng cốc ngốc. Thật sự không thể tưởng tượng, vậy ngươi hiện tại ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu. Lâm Dữu chỉ có thể đem nàng hướng cái loại này vì nghiên cứu. Hoặc là cùng loại với cuối cùng lựa chọn chi giáo có được vĩ đại lý tưởng thanh niên nữ tính bên. Kia tưởng, nhưng thực hiển nhiên Lâm Dữu đã đoán sai. Hiện tại, chính là cái gia đình phụ nữ đi, cái kia nữ tử lắc đầu. Trong mắt hiện lên một tia mê mang, nếu không phải Lâm Dữu nhìn chằm chằm vào nàng mặt tuyệt đối sẽ bỏ qua nàng cái này biểu tình. Không hề cùng nữ tử này nói chuyện phiếm Lâm Dữu gõ vang lên Tuyết Trắng cùng Dì Vinh Kiến môn. Bỏ qua này hai người muốn nói lại thôi, Lâm Dữu chỉ nữ nhân kia, đối bọn họ nói, các ngươi hành lý tới. Chính mình đi dọn, hai người biểu tình cứ như vậy cương ở trên mặt. Lâm Dữu xoay người trực tiếp đối với nữ nhân kia nói. Phiền toái mang ta đi xuống đi, luôn là chậm trễ ngươi tiên sinh thời gian cũng không tốt, không có việc gì. Không có việc gì, kia nữ nhân xua xua tay, chúng ta thôn quanh năm suốt tháng đều thực nhàn, thực. Nhàn, Lâm Dữu cẩn thận phẩm vị cái này từ ngữ. Thôn này mỗi nhà mỗi hộ đều là tiểu lâu phòng, ngược lại là thông hướng ra phía ngoài mặt lộ gồ ghề lồi lõm. Thậm chí là nhất nguyên thủy bùn đất lộ, nhưng trong thôn mặt tu nhưng thật ra đường xi măng mặt. Muốn phú trước tu lộ cũng không phải là nói vô ích. Tiếp theo một đường đi tới, Lâm Dữu có thể trực tiếp từ những cái đó thôn dân rộng mở đại môn loáng thoáng nhìn đến nhà lầu bên. Trong trang trí. Cơ hồ là mỗi nhà lầu một mặt đất đều dán gạch men sứ. Này ý nghĩa cái gì? Nói một cái khác sự tình. Đại bộ phận nông thôn khởi phòng ở lầu một đều là xi măng mặt đất. Bởi vì gạch men sứ ở bọn họ xem ra rất quý. Hơn nữa thôn này, vật liệu xây dựng cỡ nào khó vận a? Phí chuyên chở đều là một bút không nhỏ phí tổn. Như vậy cơ hồ có thể nói là giàu có thôn dân cư nhiên nói quanh năm suốt tháng đều thực nhàn. Đích xác, bọn họ thừa thải chính là chân châu. chính là trân châu đại lượng đối ngoại tiêu thụ cũng yêu cầu nhân công nuôi dưỡng. Bằng không chỉ dựa vào hoang dại trai nơi nào đủ đâu. Lâm Dũ không lộ thanh sắc đi xuống dưới, như là thuận miệng đáp lời giống nhau, này một đường ngồi xe lại đây. Đầu đều là vựng, Lâm Dũ dùng tay sờ sờ huyệt thái dương, ra vào không có phương tiện a kia nữ. Nhân gật gật đầu, rất là tán đồng, người gả lại đây, về nhà mẹ đẻ cũng thực không có phương tiện đi, Lâm Dũ chuyện vừa truyền. Tiếp tục hỏi nữ nhân kia, kia nữ nhân biểu tình xấu hổ lên, ấp úng mở miệng, ta không có hồi quá nhà mẹ đẻ, ngô, đó chính là ta nam nhân, uy thương đương hải sinh, Lâm Dũ nhìn về phía nữ nhân trượng phu. Màu da là ngăm đen, trên mặt làn da cũng không tốt, còn có một ít rõ ràng có thể thấy được đậu ấn. Diện mạo đừng nói là phổ phổ thông thông, hoàn toàn chính là trung đẳng thiên hạ. Cố tình như vậy diện mạo, hắn còn dẫm lên một đôi dép lào, chỉ ăn mặc một cái hoa quần cộc, lỏa lộ thượng thân không thấy cơ bắp chỉ thấy dầu mỡ thịt mỡ. Thấy chính mình lão bà nhưng thật ra rất cao hứng cười cười. Đi mau vài bước lại đây, nhưng xem như gọi vào người, ta còn tưởng rằng các ngươi đi ra ngoài khảo sát đâu, phốc. Ngươi cho rằng người khác mỗi ngày đi ra ngoài khảo sát a kia nữ nhân cười. Người năm đó không phải mỗi ngày khảo sát sao? Nam nhân hỏi lại ta cũng không biết nói các người này đó người làm công tác văn hóa sự tình. Người đọc sách nhiều, ta bất hòa ngươi tranh, Lâm Dũ nhìn đôi vợ chồng này ôn nhu một khắc. Lại quét mắt nữ nhân trắng nõn nhu mỹ sườn mặt, như suy tư gì, nam nhân, thôn dân, đọc sách thiếu, diện mạo kém, tuy rằng tính cách hảo. Nữ nhân, gia đình bối cảnh không rõ, nghiên cứu sinh, diện mạo trung thượng, tính cách hảo, trở lên hai người có thể ở bên nhau. Lâm Dũ cảm thấy đại khái là chân ái lực lượng đi. Tuy rằng nàng cảm thấy rất có vấn đề, nhưng hiện tại nàng vừa mới tới, tình huống không rõ, tạm thời không tiện làm cái gì. Nói thanh tạ, Lâm Dũ một người dẫn theo đại cái dương một hơi liền bò lên trên lầu ba. Dì Vinh Kiến tự nhiên cũng thực nhẹ nhàng, tuyết trắng nhìn xem Lâm Dũ, lại nhìn xem dì Vinh Kiến, dậm chân một cái, chạy nhanh hự hự đem dương hành lý dọn lên rồi. Lâm Dũ lại một lần có một chỗ không gian, kỳ thật vừa mới kia hai vợ chồng ở chung, so với chân ái, nàng nháy mắt nghĩ tới nàng từ ngữ mấu chốt âm mưu Lâm Dũ từ tự mang vân tay giải khóa di động có. Thể thấy được, thế giới này khoa học kỹ thuật cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm. Như vậy nổi tiếng cả nước trân châu chi hương hiện giờ như vậy. Thật sự không phải có người cố ý làm người đánh cá thôn ngăn cách với thế nhân sao? Tác giả có lời muốn nói. Tân niên hảo tương đương ái các ngươi Nga. Hết chương.